Chương 155, tay áo cuốn gió tuyết đi vào thành một rõ ràng dấu chân hai người kia ở trên tường thành. Web nó lại nhìn phía không trung, Ruin chợt nhìn trên tường thành Trường An vô tận, dấu chân hai người đó thỉnh thoảng trước sau xuất hiện, không nhìn thấy người, chỉ có thể nhìn thấy dấu chân, giống như tiên nhân lưu lại dấu vết ở nhân gian. Dấu chân dần tới cửa nam, trong bông tuyết nhẹ, xuất hiện một vạt áo xanh, quan chủ chi thủ quan ở ngoài cửa nam, hiện ra thân hình. Một thanh đạo kiếm đeo ở phía sau hắn. 7 ngày không ngủ, ở giữa núi sông tung hoành vô số vạn dặm, hắn vẫn thần thanh khí lãng. Trong tuyết bỗng nhiên xuất hiện một cây côn gỗ rất ngắn, rất cứng, côn gỗ nện về phía cái gáy quan chủ vung kiếm. Kiếm cùng côn gỗ phát ra một tiếng vang lớn, ai biển đần, vn tiếng vang du dương vang rồi, hoàng trung đại lữ, thành Trường An tỉnh lại, tiếng chuông trong thành đại động, không biết là bị tiếng chuông chấn động, hay là bị kiếm cùng côn gỗ va chạm mờ nhất tại hay là bị người kia chấn động. Tuyết mỏng phủ trên tường rơi xuống, nam dài hơn 10 dặm, sột soạt dưới tường thành đọng rất nhiều tuyết, giống như hạ xuống màn vải chồng chất ở một chỗ. Tuyết như tấm màn lớn hạ xuống, rơi ở dưới chân tường thành, đắp ra ở trước cửa nam một đường tuyết cao cỡ nửa người, một gã thư sinh không biết khi nào tới nơi đây, trầm mặc đứng ở trước đường tuyết. Hắn vẫn là mặc cái áo bông cũ kia, chăng qua hiện tại trên áo bông toàn bộ là vết rách bị kiềm cắt ra, mấy trăm cục bông từ bên trong lòi ra, ở trong gió tuyết run nhè nhẹ. Máu mấy ngày qua chảy, có đã bị gió trong núi sông thổi đi, càng nhiều lại là ngưng kết ở trên bông lòi ra, tỏ ra đen xì khó coi đến cực điểm, lại thêm côn gỗ trong tay bị chém ra rất nhiều vết kiếm nhợt nhạt, làm hắn nhìn qua giống như ăn mày bị chó dữ đuổi theo rất nhiều ngày. An Đần chẳng qua lúc này hình dung mặc dù có chút chật vật nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, vẫn cho người ta một loại cảm giác phi thường sạch sẽ từ trong tới ngoài, như tuyết đầu mùa chậm rãi bay xuống lúc này. Hắn nhìn quan chủ nói. Thành Trường An là nơi thư viện lựa chọn cuối cùng quyết chiến. Quan chủ nhìn hắn, nói, ta đầu tiên đã lựa chọn nơi này. Đại sư huynh tinh giáo nói, vì sao, quan chủ nói, bởi vì tòa thành này hiện tại đã không ngăn được ta. Đại sư huynh hỏi, vậy vì sao ngài hiện tại mới đến, bởi vì thẳng đến lúc này, tòa thành này mới không ngăn được ta. Quan chủ tay cầm đạo kiếm, nhìn tòa hùng thành này trước mặt nói. Thư viện các ngươi đang đợi, ta cũng đang chờ, các ngươi đang đợi tòa thành này khôi phục, ta lại là đang đợi tòa thành này suy yếu. Đại sư huynh nói, xem ra là ngài đã đợi được kết quả ngài muốn. Quan chủ nói, đối với kết quả này không cần cảm thấy ngoài ý muốn. Ta vì phá tòa trận này, đã chuẩn bị rất nhiều năm thời gian, phu tử rời khỏi nhân gian, đã không còn có ai có thể thay đổi tiến trình này. Vô luận thuận nghịch ý trời luôn khó làm trái. Hắn nhìn đại sư huynh phía trước đường tuyết nói. Đường tuyết ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị này không ngăn được ta, thư viện cũng không ngăn được ta. Giết chết ngươi, sau đó hủy kinh thần trận, tất cả liền kết thúc. Nói xong câu đó, hắn đi về phía thành Trường An. Trên đường cái ngoài cửa nam phủ một tầng tuyết mỏng, lúc chân phải quan chủ vừa mới hạ xuống mặt đất, thậm chí còn chưa lưu lại dấu vết ở trên tuyết nông, hắn đã rù ừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chỉ đi một bước, nói đúng hơn hắn chỉ đi nửa bước. Quan chủ cúi đầu nhìn phía mặt đất, hắn đi giày vải, cạnh giày vải có một viên đá rất nhỏ. Hắn nhìn cục đá đó khẽ nhíu mày, sau đó hắn thu hồi chân phải, một lần nữa đứng về chỗ ban đầu. Quan chủ hướng chung quanh nhìn lại, chú ý tới quanh cửa nam thành Trường An, không biết khi nào đã có thêm trăm ngàn tảng đá. Những tảng đá đó hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc góc cạnh sắc bén, hoặc tròn trịa như trứng. Nhưng vô luận hòn đá hình dạng thế nào, cũng đang tản ra một ý quật cường bất bình cực kỳ mãnh liệt. Hơi thở đó tỏ ra trầm mặc mà không cam lòng như vậy, giống như muốn tràn ngập khắp một trời đất. Hơi thở đó là tươi sáng như vậy, trầm mặc mà kiên định như vậy, cho nên trong thiên địa khí tức nam thành Trường An đều bị cứng rắn nhét vào vô số chướng ngại, hít thở cũng không thể thoải, bởi vì những tảng đá này tồn trời đất tự nhiên tồn tại cũng chảy, nói cách khác, ở trong tại, những như hít mịt kia giữa không thể trôi có vô cử. Chờ một đợt giới tuyết đầu mùa rơi xuống một đêm, mớ Trường An, nhìn qua giống như binh những tảng đá to đó thì như lạnh lẽo 10 phần. Ngàn tảng đá nam thành mặc khôi giáp màu trắng, biết nguyên cự lang phương bắc sát khí vê kép la tuyết. Quan chủ nhìn những tảng đá này, bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn từng đi đại minh hồ trên hoang nguyên, hơn nữa không chỉ một lần, tất nhiên biết khối lũy. Dùng khối lũy đến bài trừ vô cự, thư viện làm việc quả nhiên có ý tứ. Trong trường hợp đó hắn nào sẽ e ngại, hắn chưa cất bước về phía trước, hắn lắng lặng đứng ở giữa những tảng đá này, chờ bước tiếp theo của thư viện. Đại sư huynh đi về phía trước một bước liền biến mất ở trong tuyết nhỏ. Quan chủ biết hắn chưa tiến vào vô cự, mà là khối lũy ngăn cách ánh sáng, ngăn cách tầm mắt. Ở trong mảng thạch trận đá lớn chởm này, đôi bên đều không nhìn thấy nhau, cho nên hắn cái gì cũng chưa làm. Chi là im lặng chờ thư viện hướng mình phát ra công kích. Mỹ mờ mịt chi là lúc sắp rơi xuống mặt đất liền bỗng nhiên biến mất, sau đó ở ngoài mấy trượng, hoặc là ngoài mấy chục trượng rơi xuống, cảm giác phi thường quỷ dị. Có một bông tuyết mỏng theo tường thành màu đen rơi xuống, liền rơi ở trên người quan chủ ngoài thành. Theo bông tuyết này rơi xuống, còn có một cây côn gỗ ngắn. Côn gỗ xé gió không tiếng động, ngay cả những khí tức tắc khó chịu kia trong trời đất cũng chưa chịu bất cứ ảnh hưởng gì, theo gió tuyết lưu động trong tự nhiên, không dấu vết có thể theo tới. Đôi mắt quan chủ hơi sáng lên, cái côn gỗ này nhìn như đơn giản tầm thường, ở hắn xem ra, lại so với khối lũy đại trận càng làm người ta kinh diễm hơn. Mấy ngày trước mới học được đánh nhau, nay lại có thể thi triển ra cảnh giới như thế. Luận đến tốc độ học tập trên thế giới này có ai có thể cùng người này đánh đồng. Quan chủ giơ kiếm đón hướng gió tuyết trước người, thầm nghĩ nếu phu tử lên trời chậm hơn 10 năm nữa, lấy loại tốc độ học tập khủng bố này, chỉ sợ mình khó áp chế đối phương giống như hiện tại nữa. Đạo kiếm xé gió đâm tuyết mà đi, liền ở trong tuyết rơi nhìn như trống không một vật điểm trúng cái côn gỗ đó. Đây là sau khi tới thành Trường An, kiếm cùng côn lần thứ hai gặp nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyên hoàn toàn khác với lần đầu tiên gặp nhau, hình ảnh rung động khắp thành tuyết rơi như tấm màn, một lần này kiếm cùng côn gặp nhau, tỏ ra yên tĩnh nhẹ nhàng như vậy, giống như tuyết đầu mùa lọt vào mặt hồ, sắp tan mà chưa tan. Chương 155 tay áo cuốn gió tuyết đi vào thành. 200.000 tảng đá trước cửa nam tản ra khí tức đá lớn chởm đông cứng, mà lúc kiếm côn gặp nhau, một khí tức cực thanh nhu nháy mắt đem khí tức khối lũy trận hòa tan. Irayon kiếm côn gặp nhau ở không trung, gặp nhau ở một điểm yên lặng bất động tại trong không gian mấy trượng quanh điểm đó, toàn bộ sự vật đều yên lặng vô luận là gió hay là tuyết. Bông tuyết không rơi xuống nữa yên lặng ở không trung, hình ảnh tỏ ra đặc biệt quỷ dị bên mép bắt đầu vỡ cho đến trung tâm bông tuyết vỡ thành bột phấn nhỏ bé nhất. Sau đó những bông tuyết đó từng mảnh vỡ nát từ tuyết nát như phấn bay la tả xuống, rơi vào trên người quan chủ cùng đại sư huynh. Trên áo bông của đại sư huynh lại có thêm vô số vết rách máu tươi lần nữa chảy ra. Có gió tuyết nổi lên từ mặt đất thổi ở quanh hắn, giống như một đôi cánh vô hình, đầy thân thể tràn đầy vết thương của hắn, như tuyết trôi đột nhiên lui, rời khỏi khối lũy, tiến vào trong thành Trường An. Quan chủ khẽ nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, thành nam có khối lũy, trong mắt vô cự lại có cử. Cái này đối với hắn có ảnh hưởng rất lớn, ảnh hưởng đối với đối phương càng lớn hơn. Nhưng thư viện đã nghĩ tới Phương Nhiên còn có thể có thủ đoạn đến tiếp sau, cho nên hắn mặc kệ phấn tuyết tới người chuẩn bị nghênh đón động tác kế tiếp của thư viện. Bài trừ vô cự, như vậy tất nhưng thư viện cái gì cũng Trường An. Chưa làm trực tiếp lui vào trong thành một khi đã như vậy, hắn liền muốn vào thành Trường An. Muốn vào thành Trường An, cần phá bãi đá lởm chởm hỗn loạn này trước. Quan chủ vung tay áo cuốn lên ngàn tầng tuyết lại như mây trôi. Cạnh đường cái, một tảng đá lớn nặng mấy vạn mà bay lên, rơi ở trong ruộng hoang cực xa. Hắn vung tay áo lần nữa, lại có tảng đá lớn web chui. MN.com năm đó Kha Hạo Nhiên vào Ma Tông Sơn Môn, lấy kiếm phá nó. Hắn bước đi về phía cửa thành, một đường hành tẩu, một bay trận vỡ, như mây, một đường đá ôi ô mới át tắc, dùng cái gì dội đi hắn lại là lấy tay áo cuốn đi. Cái này không có nghĩa là hiện tại quan chủ mạnh hơn Kha Hạo Nhiên năm đó. Quan trọng nhất là khối lũy đại trận thành Nam, xa không cường đại bằng khối lũy đại trận đáy Hồ Đại Minh. Hắn là lãnh tụ đạo môn, nghiên cứu phi thường sâu đối với Ma Tông, hắn biết khối lũy thật sự tất nhiên là thế giới toàn bộ do tảng đá cứng vô cùng tạo thành. Thành Nam mặc dù có 100.000 tảng đá cứng, nhưng lại không phải một cái thế giới. Không phải một thế giới đầy liền có không gian thì có thể gian. Hành tẩu, liền có thể có càng nhiều không ngoài thành từng tiếng đá rơi, gió tuyết chợt dày áo xanh dần tới gần. Trên tường thành, giữa Mai Mạc Sơn Sơn mang theo bông tuyết, khóe môi tràn máu tươi, sắc mặt hơi tái đi. Quan chủ tùy ý vung tay áo, lững thững, khối lũy trận phá. Đi vào cửa nam, liền đi vào thành Trường An, trên chu tước đại đạo không có một người đi đường, yên tĩnh vô cùng, chỉ có tuyết đang không ngừng rơi. Quan chủ đi ở trên chu tước đại đạo thẳng tắp vẻ mặt nhàn nhã. Hắn nhìn kiến trúc bên đường, nhìn điêu khắc giữa đường chưa bị tuyết đọng hoàn toàn che lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn những góc mái màu đen tuyết đọng ngói cũ kia tựa như một du khách bình thường. Thì ra thành Trường An là như thế này, web Ngạo Thiên Mon Group tướng dạ tác giả, Muni rất nhiều năm trước lúc còn là đứa bé, hắn từng theo trưởng bối trong nhà tới thành Trường An một lần, chỉ là năm tháng quá mức xa xưa, hắn sớm đã không còn ký ức cụ thể đổi với tòa thành này. Về sau hắn bắt đầu tu đạo, liền không còn tới thành Trường An. Bởi vì hắn một khi tu đạo thì rất cường đại, ở dưới tình huống chưa được mời, Thành Trường An sẽ không cho phép hắn tiến vào, càng mấu chốt là phu tử luôn ở trong thư viện Nam Thành Trường An. Không đạt được chính là tốt nhất, vô luận tu đạo, nam nữ, hay là chuyện gì khác đều là như thế. Cho nên hắn rất thích Thành Trường An, tiếc nuối là tòa thành này không phải của hắn, cho nên hắn đành phải đem tòa thành này phá hủy. Hắn muốn tòa thành này muốn đã rất nhiều năm, hắn muốn hủy tòa thành này muốn đã rất nhiều năm. Hôm hắn rốt cuộc đi vào tòa thành này, nay không khỏi có điều cảm khái. Hắn ngẩng đầu nhìn phía bầu trời tuyết rơi không ngừng, nói. Nếu ngươi ở trên trời nhìn thấy hình ảnh này, có thể hối hận rời khỏi nhân gian này quá sớm chút hay không? Ngay tại lúc này, trên chu tước đại đạo bỗng nhiên vang lên tiếng ve. Bông tuyết từ trên cao rơi vào trong thành, giống như cũng có thêm một tầng sáng ngời, biến thành cánh ve mỏng manh. Trời đã bắt đầu mùa đông, tuyết đầu mùa đã tới, ve nơi nào đến? Quan chủ hơi nghiêng đầu, nghiêng tai nghe, trong mắt sốt cuộc toát ra vẻ ngưng trọng. Trên The White Chui M xác nhận khối lũy không ngăn được cho viện rút vào trong thành Trường An, tòa thành này, người có thể làm ra loại phải người thường. Liên đoán từ bỏ, để lượng bản thân này, tất nhiên không hắn biết trong thành Trường An tư đang chờ mình. Ân định có một số người rất có ý nhưng hắn không ngờ, lại có ý tứ như vậy. Thì ra đây mới là sức mạnh cuối cùng của thư viện. Phương Tây có vẻ ẩn ở trong bùn 23 năm, đợi tuyết sơn băng tan nước lũ tới mới thức tỉnh, ở trong nước bùn tắm rửa, ở trong gió lạnh vỗ cánh chấn mà bay phá hư không? Quan chủ nhìn gió tuyết đầu kia phố dài, bình tĩnh nói. Thì ra ngươi cũng ở nơi này, mây tuyết dần dày lên, che ánh mặt trời, ve lạnh thế lương bi ai, vang vọng thành Trường An. Một tiểu cô nương từ trong gió tuyết đi tới. Như chủ loại tầng thứ này, tuy không thể bấm ngón tay liền biết quan tương lai, nhưng tâm ý khẽ động liền biết cắt hung, đánh lén trên ý nghĩa bình thường không có ý nghĩa, trừ câm cung sắt. Trong tay Ninh Khuyết còn dư liêm chưa che giấu cứ như vậy từ trong gió tuyết đi ra. Ở trong tòa thành này, thể câu thông với Hạo Thiên. Nàng nhìn quan chủ nói, sau đó đem hai tay vươn đến không trung. 23 năm thiền đại thành, một đôi tay nhỏ bé đẹp non nớt ở trong gió tuyết giống như hai bông tuyết hơi lớn chút. Theo động tác này, bông tuyết đầy trời chợt tĩnh lặng, nhưng tiếp tục rơi xuống, chỉ là không nhẹ nhàng bay nữa, mỗi bông tuyết đều bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, xé gió mà múa. Từng bông tuyết chấn động tốc độ cao, phát ra thanh âm trầm thấp mà dày đặc giống như vô số con ve cùng lúc vỗ cánh. Trên mái hiện bên đường có cái lá vàng, bị gió cuốn lên tới trên không có tuyết nháy mắt bị xé thành sợi. Không ngờ ngươi đã thông thiên ma cảnh, thành người phá ngũ cảnh đầu tiên của ma tông trăm năm qua, phải biết liên sinh cũng không thể bài trừ tâm kiếp, đến chết không dám bước ra một bước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Vũ, ngươi quả nhiên bất phàm. N quan chủ ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, nhìn ức vạn bông tuyết từ trên trời xuống, nghĩ người nọ trên mặt lộ ra vẻ bội phục bất cứ người nào có thể đem 23 năm thiền thu làm đệ tử đều đáng bội phục. Ơ đu, cách chương.